9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 347, bốn kẻ tình nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn thiếu phủ, trong đầu Chu Chiêu như có pháo hoa nổ tung. Nàng lập tức nhớ đến những lời bông đùa mà Hàn Trạch từng nói. Hắn từng bảo, phụ thân ta không muốn đặt hết trứng vào một giỏ. Để ta đi theo Tô Trường Oanh, ít ta ngày sau cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Lẽ nào, kẻ G, T, C, S, T, K, K nàng, thực sự là Hàn thiếu phủ. Chu Chiêu càng nghĩ, hô hấp càng trở nên dồn dập. Nhưng rất nhanh, nàng ép mình phải chấn định lại. Hàn thiếu phủ là thân tín bên cạnh bệ hạ. Quả thực có khả năng biết được bí mật năm xưa. Cũng có khả năng là hung thủ. Nhưng nếu hắn thực sự lấy ra tôn sư tử thứ 9, thì khác nào tự lộ mình là chủ nhân đoạn đuôi kia. Cũng giống như hiện giờ chúng ta nghi ngờ hắn vậy. Chu Chiêu hít sâu một hơi. Hàn thiếu phủ tuy phụ trách việc chế tạo, nhưng người trực tiếp rèn đúc là thợ thủ công. Ai biết có sai sót gì giữa chừng hay không. Chúng ta cần chứng cứ xác thực, tránh để phán đoán ban đầu làm lệch hướng. Nói đến đây, nàng mím môi. Dù vậy, hiện tại mà nói, Hàn thiếu phủ là người đáng nghi nhất. Chu Bất Hại nghe thế, lông mày nhíu chặt lại. Nói thật, ta với Hàn thiếu phủ quen biết từ khi còn trẻ. Năm đó ở Trường An còn có một giai thoại nổi tiếng về hắn. Khi ấy vẫn là tiền triều. Trong đại nội có một cao thủ đệ nhất, tên là Nam Cung Hoặc. Lúc đến học cung, vừa nhìn đã trúng mắt Hàn Cửu Thương. Cửu Thương chính là tục danh của Hàn thiếu phủ. Chu Bất Hại sợ nàng không biết, liền giải thích thêm. Nam Cung Hoặc nhận định hắn tư chất kỳ lạ, nhất mực muốn thu làm đệ tử cuối. Nhưng Hàn Cửu Thương vốn là một công tử phong lưu, sao chịu được khổ luyện, nên cự tuyệt thẳng thừng. Nam Cung Hoặc nửa đêm đột nhập tư khố nhà hắn, mỗi tay bóp một món đồ quý giá. Nếu Hàn không bái sư, thì sẽ bóp nát toàn bộ bảo vật, trộm sạch bạc tiền, rồi đem tất cả giai nhân hậu viện của hắn tiễn ra khỏi Trường An. Còn muốn lấy danh nghĩa hắn, mỗi ngày đi trộm một cái yếm của tiểu thư nhà lành. Nói tới đây, Chu Bất Hại thấy không ổn, liền ho khan mấy tiếng. Khí thế Chu Chiêu quá cường liệt, khiến ông nhất thời quên mất trước mặt mình là một nữ nhi chưa xuất giá. Cứ như đang bàn việc với đồng liêu năm xưa. Tóm lại, Hàn Cửu Thương bị ép quá, đành phải bái Nam Cung Hoặc làm thầy. Dù sau này hắn làm thiếu phủ, chưa từng công khai thi triển võ công, nhưng không có nghĩa là không biết. Chu Chiêu gật đầu, lắng nghe rất chăm chú. Ý của phụ thân là, bề ngoài Hàn thiếu phủ là một công tử hoa mỹ, thực chất võ công cao cường, từng được cao thủ đại nội đích thân truyền thụ, mà Nam Cung Hoặc lại là tay chuyên hành đạo trong bóng tối. Chắc chắn khinh công siêu phàm, mà đêm nay, kẻ áo đen có thể thoát khỏi tay ta và Trường Oanh. Chính là loại người như vậy, không sai, Chu Bất Hại đồng tình. Trong chiều này, ẩn long tàng hổ, những công tử quý tộc kia, ai chẳng học võ từ nhỏ, chỉ là không tùy tiện lộ ra mà thôi. Như Lý Hoài Sơn, năm xưa ai cũng nghĩ ông ta là hòa khí Bồ Tát. Thật ra là tuyệt thế cao thủ. Chu Chiêu liếc ông một cái, cố ý hỏi, vậy sao phụ thân không phải cao thủ tuyệt thế? Chu Bất Hại nghẹn lời, bị ánh mắt trong trẻo của nữ nhi nhìn chăm chăm. Ông không khỏi quay mặt đi, ngượng ngùng đáp, Nam Cung Hoặc từng xem qua cốt cách của ta, nói là, gỗ mục không thể chạm khắc, e là thiên phú võ học của nhà họ Chu ta, đều dồn hết vào một mình con rồi. Chu Chiêu nghe vậy, không nhịn được bật cười, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Chu Bất Hải dùng giọng điệu tự diễu như thế để nói chuyện cùng nàng. Gỗ mục không thể chạm khắc. Trước đây ông cũng hay dùng câu này để mắng nàng. Vậy thì, Chu Chiêu thu lại nụ cười. Tiếp tục nói, Hàn thiếu phủ càng đáng nghi. Nàng nói xong, liền cầm lấy cây bút vẽ sư tử lúc trước, ghi lên một góc tấm lụa cái tên. Hàn thiếu phủ, trong 8 người, ta có thể loại ra 4. Phụ thân, Lỗ Hầu, Thái tử, Tam hoàng tử. Vừa nói, nàng vừa viết tiếp 3 cái tên. Hoắc Thái úy, Trần thừa tướng, Hoài Dương hầu. Lúc ấy, tim đèn vụt một tiếng bùng lên. Chu Bất Hải bị phỏng tay, giật mình buông đèn, ngón tay gõ gõ lên mặt án. Ta thì khỏi bàn, nếu ta muốn biết bí mật ấy, cần gì phải mạo hiểm xâm nhập biệt viện Sơn Minh để ép công chúa khai ra. Ta có thể hỏi thẳng Chu Yến ở nhà. Nó là con ta muốn hỏi gì chẳng được. Chu Chiêu lắc đầu, phụ thân chỉ đang suy đoán theo chủ quan. Không phải người cha nào cũng coi trọng tính mạng con mình. Câu nói này, như dao cứa vào tim Chu Bất Hải. Ông biết Chu Chiêu đang phân tích lý trí, nhưng lòng lại nghẹn ngào, vì câu nào của nàng cũng như đang ám chỉ. Chu Chiêu chắc chắn đã sớm thất vọng về người cha này. Loại trừ phụ thân là vì hai lý do. Một là, nếu người muốn biết bí mật ấy, chẳng cần mạo hiểm. Hai là, nếu người thực sự ra tay, thì Chu Yến chết không khó đoán như vậy. Thứ hai, Chu Chiêu vẫn tiếp tục, ngữ điệu thản nhiên mà sát thương bén nhọn. Võ công của phụ thân quả thực không ra sao, so với Trường Oanh hay Lý Hoài Sơn đều kém xa. Nếu khi đó phụ thân có mặt tại hiện trường, rình rập mà ra tay, chỉ sợ người ta còn chưa phát hiện thân ảnh đã nghe thấy tiếng người thở phì phò. Bước chân lại tựa sấm rền, hung thủ nhất định phải có võ công, mà không chỉ là võ công, còn là khinh công rất cao minh. Loại trừ Lỗ Hầu là bởi ông ấy là võ tướng, võ công vốn là chuyện ai cũng biết rõ. Ta từng thấy ông ấy trên chiến trường, sở trường là binh pháp điều binh, không thiên về ám sát. Dù dung mạo tuấn mỹ, nhưng võ học lại thiên về cương mãnh chính diện. Thêm nữa, Lỗ Hầu cầm binh nơi ngoài ải, phần lớn thời gian không ở Trường An, khả năng ông ta nghe được bí mật của bệ hạ là rất nhỏ. Thái tử thì tính tình nhân hậu, không giỏi võ, nếu đối mặt ca ca, Chu Yến hoàn toàn có thể phản chế hắn. Hơn nữa, hắn cũng không phải người che giấu võ công, nếu thực sự là cao thủ tuyệt thế, lại có tính cách quyết đoán đến mức có thể một đao giết thần tử không chớp mắt, thì còn cần gì đến tranh đoạt ngôi vị với Tam hoàng tử? Chẳng phải bệ hạ không hài lòng với hắn cũng vì quá yếu sao? Nếu hắn thật sự như rồng như hổ, chỉ sợ bệ hạ sớm đã ôm hắn vào lòng, hôn một cái, khen một câu, con ngoan của phụ hoàng. Tam hoàng tử thì đúng là tàn nhẫn, có danh xưng anh dũng, luôn muốn làm một chiến thần như phụ hoàng. Nhưng Trường Oanh từng nói với ta, người này nếu giết một con chim sẻ thì cũng phải khoe là mình đã diệt cả một tộc phượng hoàng. Nhổ một bãi nước miếng cũng phải bịa thành sóng chào Trường An, nhấn chìm cả tổ kiến chúa. Chu Bất Hải nghe mà khóe miệng co giật, thật sự không biết nên phản bác hay tán đồng. Chẳng lẽ những lời này không phải là suy đoán chủ quan? Nhưng Chu Chiêu vẫn nói tiếp, không chút chần chừ. Hơn nữa, 4 năm trước, Tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, dù là hắn hay thái tử, nếu có lén nghe được bí mật kia, cũng không thể tự mình ra tay. Tranh đoạt ngôi vị thì phải có mạng mới giành được. Cho dù bệ hạ là rồng trong người, thì hai đứa con trai này của ông ấy cũng không có gan lớn đến mức giữa đêm một mình xuất cung, lén tới biệt viện Sơn Minh để gặp công chúa Trường Dương. Bọn họ nhất định sẽ lo, chưa đoạt được bí mật đã bị người ta ám sát khi đi lẻ. Như thế thì quá lỗ. Chu Chiêu nói tới đây, quay sang nhìn Chu Bất Hải, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. Điều quan trọng nhất là, đêm nay ta tận mắt quan sát, tên hắc y nhân kia không có dáng người trẻ trung, nhìn qua, rõ ràng là người đã có tuổi, tuyệt đối không phù hợp với thân hình của thái tử hay tam hoàng tử. Nàng nói xong, ánh mắt khẽ chuyển, cuối cùng hỏi ra điều mà nàng vẫn luôn canh cánh. Năm đó, là Trương Nhiên mời công chúa đến biệt viện Sơn Minh để gặp riêng. Nhưng khi ta tìm được hắn, thì hắn đã chết vì bệnh nặng. Ta có lý do để nghi ngờ. Năm đó hắn là trung gian, cố tình dàn xếp để hung thủ có cơ hội tiếp cận, ép công chúa khai ra bí mật. Vậy trong số 4 người còn lại, phụ thân cảm thấy ai là người có bản lĩnh khiến Trương Nhiên bằng lòng làm như vậy? Cách Trương